Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, chương 12 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng 1, 2, 3, 9, đo dần đếm tới thứ 9 cái ngừng lại. Lão Lưu ở bên cạnh nhấc tay kêu 10, nhưng nhân gia cùng không nghe thấy giống nhau, nắm chặt nắm tay khó hiểu hỏi: các ngươi đêm qua như thế nào không chết? Bên ngoài ra hỏa là phế vật sao? Có phải hay không ở lười biếng? Ông trời làm ta sống, ta muốn chết đều khó. 17 khặc khặc cười nói, Dawson nghiến răng nghiến lợi nói: vậy chúc mừng các vị đi vào ngày thứ 5. Ly thắng lợi lại gần một bước. Hôm nay là cái hảo thời tiết, hùng ăn uống sẽ biến hảo. Hy vọng hôm nay các ngươi cũng có thể uy no chúng nó. Trầm Mặc Nam nhạy bén vấn đề. Hùng ăn uống sẽ biến hảo, ý tứ là nói bọn họ hôm nay sức ăn sẽ biến đại. Nhưng Dawson căn bản không trả lời hắn vấn đề. Mặc cho Trầm Mặc Nam truy vấn rất nhiều lần cũng giống không nghe thấy giống nhau. Thậm chí thổi bay huýt sáo, thấy Trầm Mặc Nam nhìn chằm chằm chính mình, hắn càng là khinh thường, bởi vì Dawson biết hắn tái sinh khí cũng sẽ không chiều chính mình động thủ, không nghĩ tới nhân gia căn bản không phải đang xem chính mình, mà là đang xem đang ở chính mình trước mặt phất tay so ngón giữa lão Lưu có hay không dư thừa quần áo. Linda nhìn lão Lưu trên người không ngừng trượt xuống thảm nhíu mày. Chúng ta yêu cầu hậu một chút quần áo. Dawson trực tiếp cự tuyệt Linda yêu cầu. Ta dựa vào cái gì cho ngươi quần áo? Ta không có dư thừa áo trên, vậy ngươi đem chính ngươi trên người quần áo cởi ra. Vưu Ngọc càng quá mức, dù sao ngươi ở trong phòng lại không ra, xuyên như vậy hậu quần áo muốn làm gì? 17 giờ đầu phụ họa, chính là Dawson lập tức ôm ngực bảo vệ chính mình trên người quần áo. Các ngươi có phải hay không có tật xấu a? Mới làm xong kiểm tra sức khỏe, thực khỏe mạnh. Vương tổng trao mày nhìn đột nhiên hướng tới Dawson kính ca nhiệt vũ, thậm chí rộng mở chính mình thảm lông lớn mật lộ ra. Lão Lưu tâm tình phức tạp nói: có bệnh có khác một thân, thân thể thượng bệnh tật trị hết, nhưng là tinh thần thượng còn không có hảo. Dawson đang muốn lại nói chút cái gì, đột nhiên trên mặt tê dần hướng tả chật qua đi: ai đánh ta? Dawson sửng sốt, trong phòng những người khác cũng sửng sốt, chết quá một lần lão Lưu phá lệ bất cứ giá nào. Hắn chậm rãi thu hồi chính mình tay thổi khẩu khí, buồn bã nói: ngượng ngùng, ngươi mặt đột nhiên dán đến tay của ta thượng. Nhưng là Dawson như cũ không có nghe thấy hắn nói, chỉ là che lại chính mình mặt phẫn nộ lại nghi hoặc mà nhìn ly chính mình khoảng cách vài bước xa. Các người chơi, tự hỏi là ai động tay, nhưng là tựa hồ ai tay đều không có như vậy trường. Hắn cũng không có thấy là ai động thủ, ngươi không sao chứ? Linda thấy thế lập tức làm ra một bộ nghi hoặc mà bộ dáng hỏi, nói như thế nào nói đột nhiên đem mặt chuyển qua đi. Dawson nhìn bọn hắn chằm chằm hảo một trận, thật sự là tìm không ra vấn đề đáp án, trực tiếp lựa chọn nhảy qua cái này đề tài. Đi thôi, các ngươi nên đi bắt cá, quần áo đâu? Quần áo có thể hay không cho chúng ta làm một kiện? Vưu Ngọc còn không buông tay, rốt cuộc bên ngoài độ ấm thật sự rất thấp, lão Lưu cứ như vậy bọc một cái thảm đi ra ngoài, lập tức là có thể nghênh đón chính mình tử vong ván thứ hai. 17 cấp lão Lưu một ánh mắt ý bảo hắn trực tiếp động thủ. Dawson vốn định lại lần nữa cự tuyệt, nhưng quần áo của mình lại đột nhiên truyền đến bị khẽ động cảm giác, nhưng hắn bên người rõ ràng không có người, chẳng lẽ là lão Lưu đang chuẩn bị tiến hành lần thứ hai phát lực đem đối phương quần áo lột xuống tới thời điểm Dawson đột nhiên chủ động đem chính mình trên người quần áo cởi xuống dưới ném cho 17. Cho các ngươi, đừng rong dài. Trầm Mặc Nam thấy thế chau mày, Mã Lan Hoa sửng sốt một chút, ngay sau đó chuyển biến tốt, liền thu. Lập tức tiếp đón đại gia đi tìm Hùng lên thuyền, nhưng là Vưu Ngọc như cũ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mà là hỏi, quần đâu? Dawson, quần cũng ở bị khẽ động, chờ. Dawson hung tợn mà sau khi nói xong xoay người trở về chính mình phòng. Lấy tới một cái quần ném cho Vưu Ngọc. Đi mau, Hùng đã đói đến ở bên ngoài kêu. Bắt được quần áo Vưu Ngọc lập tức lui lại. Lão Lưu vừa đi một bên mặc quần áo, ấm áp vừa đi đông lạnh chết lặng sau hắn mồm mép cũng linh hoạt lên. Nhịn không được liên tiếp quay đầu hỏi, các ngươi nói sâm trong mắt có thể hay không chỉ nhìn đến quần áo của mình cùng quần phiêu phù ở không trung, tò mò như vậy ngươi trở về hỏi một chút hắn bái. Linda hừ cười một tiếng, nói không được như vậy hắn là có thể thấy ngươi. Vương Tổng vội vàng duỗi tay ý bảo đại gia buổi sáng hòa khí sinh tài. Chúng ta nơi này chỉ có 9 đầu hùng. Lão Lưu Hùng không ở. Không biết có phải hay không ở thủy biên cùng thuyền cùng nhau chờ hắn. Nhưng tới rồi thủy biên như cũ chỉ có 9 con thuyền đang chờ đợi. Trương Hoàng Châu mày hỏi, đây là cái tình huống như thế nào? Lão Lưu có phải hay không tạp trò chơi bác? Có phải hay không đến thở ra quản lý viên chữa trị một chút? 17 buồn bã nói. Đến lúc đó nhân gia trực tiếp hồi đương. Làm chúng ta này 7 ngày đều bạch làm ngươi liền cao hứng. Ta hiện tại làm sao bây giờ? Lão Lưu hỏi. Tiểu Hoàng. Tìm cái mát mẻ địa phương đợi. Hoặc là tìm cái trên thuyền đợi. Lão Lưu nghe vậy trực tiếp đứng ở Vưu Ngọc bên người yên lặng nhìn. Về phía hắn. Kiên định bạch tuộc phương hướng không lay được, mà Vưu Ngọc cũng nhìn hắn hỏi, chúng ta rất quen thuộc sao? Người bạch tuộc đã là ta tái sinh phụ mẫu. Lão Lưu nhìn từ Vưu Ngọc ống tay áo chui ra tới bạch tuộc trực tiếp quỳ xuống tới khái một cái. Cha nuôi, xin nhận ta nhất bái, Vưu Ngọc. Bạch tuộc, đừng như vậy anh em. Vưu Ngọc một phen người từ trên mặt đất nhắc tới tới. Bạch tuộc nói hắn không phải cố ý cứu ngươi, bất quá là thuận miệng sự. Lão Lưu vung tay lên tỏ vẻ quân tử luận tích bất luận tâm. Từ kết quả tới xem bạch tuộc chính là chính mình ân nhân cứu mạng. Hơn nữa còn cho chính mình một cái khỏe mạnh thân thể. Nếu không phải hiện tại không có phương tiện, hắn cao thấp muốn đi đặt làm một cái cờ thưởng. Thượng thư bạch tuộc bác sĩ tám tay xuân về cứu ta mạng chó. Thấy Vưu Ngọc vẫn là không có nhả ra. Làm chính mình lên thuyền. Lão Lưu tiếp tục nói. Chờ ta từ phó bản đi ra ngoài. Mỗi ngày đều đi ngươi thiêu ván sắt thiêu quán đánh tạp. Cho ngươi đỏ thấm thư cùng đâu in mua mở rộng. Nếu ngươi không ngại nói. Ta còn có thể mỗi ngày đứng ở ngươi quầy hàng bên cạnh thét to là ăn ngươi ván sắt con mực mới khôi. Phục khỏe mạnh. Vưu Ngọc rất là chấn động, sau đó lui ra phía sau một bước giơ tay cao giọng nói. Cho mời VIP khách quý một vị. Lão Lưu cảm thấy mỹ mãn thượng Vưu Ngọc thuyền. Trên thuyền quốc bảo cũng giống không có thấy hắn giống nhau không có nói ra bất luận cái gì ý kiến. Chờ Vưu Ngọc lên thuyền lúc sau liền cùng thường lui tới giống nhau bắt đầu treo thuyền, Mã Lan Hoa. Lên thuyền sau quay đầu nhìn về phía còn đứng ở thủy biên không hiểu trầm mặc nam mày một trọn. Hồ Thanh soái ca sau hỏi. Đi rồi, tưởng cái gì đâu. Lúc này đây trầm mặc nam khó được trả lời nàng vấn đề. Châu mày nói. Ta suy nghĩ vừa rồi Dawson phản ứng. Vì cái gì hắn đột nhiên sẽ thay đổi chủ ý đem quần áo cho chúng ta. Ai biết được. Không cần phỏng đoán NPC ý tưởng. Mã Lan Hoa đem tiểu thông làm đầu gỗ xiên bắt cá ném cho hắn. Cẩn thận một chút dưới chân, trầm mặc nam nhìn lần này người chơi hắn duy nhất tán thành đáng tin. Cậy nhân sĩ nghiêm túc nói, Dawson có vấn đề, lão Lưu còn có cái kia bạch tuộc tiểu tử cũng muốn chú ý, lần này chạm kiểm soát một đường đi tới. Quá thuận lợi đến làm người tổng cảm giác đại ở phía sau. Cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận, phòng ngừa cuối cùng thời điểm lật xe mất đi tính mạng, Mã Lan Hoa sửng sốt một chút. Hai người đối diện một trận, nàng nhấp nhấp miệng gật đầu nói, ta đã biết, mặt nước đối lập trước một ngày lại lần nữa bay lên. Trong nước cá cũng lớn lên càng ngày càng trừu tượng, đại não ngoại trí đắm chìm thức thể nghiệm đại. Não nước vào cá còn tính bình thường, rốt cuộc vẫn là ở chính mình cơ sở thượng sáng ý phát huy. Nhưng có chút thủy sản phẩm đã tiến hành rồi vượt thời đại tiến hóa, con cua chân biến thành nhân. Loại ngón tay bộ dáng, bộ phận cá vây cá tác biến thành cùng lão Lưu lúc ấy giống nhau nhân loại bàn tay. Có chút vỏ sò mở ra bên trong chai thịt thậm chí là nhân loại lỗ tai, khâu lại bộ dáng quá mức gì. Dạng, hơn nữa đêm qua đỏ như máu hội nghị, trên thuyền đại gia sắc mặt đều thập phần khó coi, thật vất vả nhặt về một cái mệnh lão Lưu thật cần. Thận Hoa không dám động, nhìn một cái sáu mắt phi ngư từ thuyền sườn du quá này tựa như địa ngục hình ảnh. Cảm giác chính mình không giống trọng sinh như là trực tiếp dị thế giới trọng khai, liền ở lão Lưu. Dùng miên man suy nghĩ che giấu nội tâm sợ hãi khi Vưu Ngọc cũng lòng mang nghi vấn, nhưng hắn quan tâm chính là thủy thể ô nhiễm dẫn tới sinh vật biến dị cùng với thực phẩm an toàn. Vấn đề này đó cá ngươi thật sự có thể ăn sao? Hắn lo lắng sốt ruột nhìn trước mặt quốc bảo. Vì thân thể của ngươi khỏe mạnh, ta cảm thấy ngươi hẳn là ăn một chút màu xanh lục vô ô nhiễm môi trường đồ ăn, vạn nhất. Muốn đem hùng ăn hỏng rồi, truy cứu khởi trách nhiệm của chính mình nhưng làm sao bây giờ, gấu trúc nhìn hắn gật đầu. Duỗi tay chỉ thuyền biên du qua cá lại chỉ miệng mình. Sau đó trên tay so cái ok, 17 làm Vưu Ngọc đừng nghĩ nhiều như vậy. Nói không chừng mấy thứ này chính là nhìn xấu ăn hương, kia cho ngươi cũng tới điểm. Vưu Ngọc hỏi lại, 17 vội vàng chối từ nhấm nháp loại này nhân gian món ăn chân quý cơ hội. Tỏ vẻ chính mình dã lợn rừng ăn không vô tế chấu. Bánh nén khô thêm thủy đủ rồi, a, hét thảm một tiếng truyền đến. Vưu Ngọc cùng 17 lập tức quay đầu nhìn lại. Liền thấy Trương Hoàng đã trở thành cái thứ nhất ăn con cua người. Dùng chính mình mộc xoa đâm xuyên qua cá trên đầu tròng mắt. Đem xiên bắt cá lên, nhưng cá giãy giụa kêu thảm thiết. Phát ra thanh âm thế nhưng cùng người giống nhau, Trương Hoàng lần đầu tiên sát cá sát ra giết người. Cảm giác có chút chân tay luống cuống hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Thường xuyên giết người đều biết. Hiện tại hẳn là lấp kín người bị hại miệng. Cách hắn gần nhất Linda nói trên tay chảy gỗ đã hướng tới quái ngư trên đầu đánh đi, trong mắt bị đánh ra bảo tương hiệu quả. Quái ngư cuối cùng run rẩy một chút đi được thực an tường, tiểu thông đã bị ghê tởm đến nôn khan ra. Tiếng, tuổi nhỏ nhất tiểu hoàng nhưng thật ra thực bình tĩnh, còn có tâm tình lời bình nói. Này nhìn qua rất giống chúng ta trường học thực đường cơm, nhưng dù vậy, Hùng cũng chút nào không ngại như cũ tinh tế phẩm vị. Liền tính trong mắt ăn ở trong miệng giống kẹo nổ cũng bình tĩnh nhai toái nuốt xuống. Tôn trọng đồ ăn không kén ăn tuyệt đối không phải nói mà thôi, mắt thấy Hùng không có bất luận. Cái gì ý kiến, đại gia bắt đầu nắm chặt thời gian xiên cá. Vưu Ngọc cùng lão Lưu càng là hai người phân công, một cái xiên cá một cái đánh vựng sau đó ném cho quốc bảo. Sát cá phanh thây một con rồng, 5 phút một con cá, chân chính dây chuyền sản xuất thao tác, đặc biệt là lão Lưu, ở sinh bệnh nhiều năm sau tìm về khỏe. Mạnh cảm giác, ngay từ đầu còn bởi vì cá đặc thù tạo hình hoảng hốt tay run. Nhưng đến mặt sau càng làm càng hăng say, một côn so một côn có lực lượng, hồ khẩu đều bị chấn ma, đến mặt sau thậm chí tay không nắm lên một con cá nói. Này cá bình thường không có gì biến dị, chúng ta có thể buổi tối chiên tới ăn, vừa dứt lời. Trong tay cá liền mở ra miệng, môi giống như mí mắt mở ra, một cái thật lớn trong mắt điên cuồng chuyển động lên, như là muốn biết là ai bắt lấy chính mình, còn ăn sao? Vưu Ngọc hỏi, lão Lưu quyết đoán đem cá tạp vựng sau ném tới trên thuyền. Ngươi có thể hỏi một chút Bạch Tuộc đại tiên ăn không ăn cái này, ngươi ăn sao? Vưu Ngọc đem tay áo cuốn lên tới một chút hỏi vừa mới tỉnh lại Bạch Tuộc. Buổi sáng ngươi cũng không ăn cơm, đêm qua bụng cũng kéo không, ngươi hẳn là ăn một chút gì. Tinh thần như cũ uể oải Bạch Tuộc nhắc tới xúc tua ở nhân loại MU bàn. Tay thượng viết xuống không ăn uống ba chữ, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Vưu Ngọc căn cứ ăn cái gì bổ gì đó nguyên lý. Chỉ vào một cái xúc tua là tám chỉ nhân thủ cánh tay biến dị Bạch Tuộc hỏi. Ngươi có muốn ăn hay không điểm cái này? Bạch Tuộc tang nhìn cái kia tay Bạch Tuộc trầm mặc một. Cái chớp mắt, cảm giác được cái này ngoạn ý đối Bạch Tuộc vũ nhục. Quyết đoán cự tuyệt cái này hình thù kỳ quái đồ vật, liền ở nó làm Vưu Ngọc không cần lo lắng cho. Mình thời điểm, đột nhiên tinh thần chấn động từ ống tay áo của hắn chui ra cái đầu hướng ra ngoài nhìn lại, cùng. Lúc đó, ở mấy con thuyền trung gian khe hở vị trí đột nhiên vang lên, rầm, tiếng nước, Mã Lan Hoa quay đầu. Vừa thấy, chỉ thấy một cái song đầu cá heo biển phá thủy mà ra. Ở không trung xoay nửa cái vòng sau lại, thình thịch, một tiếng rớt vào trong nước, Mã Lan Hoa. Thật là đầu đại a, Dawson Dawson, mỗi khi sáng sớm ngươi tỉnh lại, Dawson Dawson, có cái kinh hỉ đang chờ đợi, lão Lưu, một khi người chết quá một lần sau, liền cái gì đều không sợ, Vưu Ngọc, thật vậy chăng, vậy ngươi đi lại chết một lần đi, cảm ơn Serena. A Duệ Bế Yêu, Fish Chip Miêu Bạc Hà, Thanh Hoa Cá 8.837.788. Úc Tị, A Thơ Vương là cái nữ hài. Rong, xin hỏi quả Phúc Nhung tiểu thư ở sao sao 2. A Duệ Miêu sao 2. Làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi. Đê Đê Dumpling, vội chớ kêu cá lương. Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.